tớ sẽ lấy cậu, thật đấy. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái gì mà ngủ dậy rõ muộn thằng Ken đấy ạ? Vừa thấy nó bước xuống cầu thang với bộ mặt méo xẹo không khác gì cái bánh bao nhúng nước liền buông câu chiêu nó. Nó hầm hầm nhìn thằng nhóc đang nhe răng cười khoái trá kia. Gầm một tiếng rồi đẩy ghế ngồi vào ăn, hôm nay chị thư con là còn dậy sớm ấy chứ. Bình thường thì 10 hôm đi học thì 9 hôm muộn rồi, ôi chao. Mẹ nó đấy, hết, mẹ chả biết giữ thể diện cho con gì cả. Nó mếu máo nhìn mẹ ánh mắt đầy uất ức trách móc hô. Hô, bình thường còn muộn hơn ý à, ôi trời, bà chị yêu mến ơi, chị là con gái đó sao, thằng Ken cười sằng sặc thích chí. Ghét thế chứ lị, cậu im mồm rồi ăn nhanh đi. Muộn học giờ, nó tức khí hét lên, trong khi thằng nhóc vẫn cười. Hứ, cười nữa đi, cười cho lắm vào, cười cô rụng răng luôn, hết ăn cháo, cho chết, mà sao thằng nhóc này giống, quang thế nhỉ, cậu bạn chí cốt của nó cũng y chang thằng Ken. Suốt ngày chọc tức nó, rồi nham nham nhở nhở cười cho đến khi nó tức xì khói đầu thì thôi. Chết cha, cho hai tên quỷ này gặp nhau thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra mất. Một thoáng rùng mình, hôm nay mẹ tôi gọi cậu dậy đấy hả, vừa đi nó vừa hỏi thằng Ken. Trong lòng vẫn còn ấm ức lắm lắm, nó không tin là cái loại công tử bột như thằng nhóc lại có thể dậy sớm như thế được hứ. Chị nghĩ tôi thế nào? Đừng khinh nhau thế, bình thường tôi còn dậy sớm hơn thế này ấy chứ, Ken cười đều cắng tôi cô tin đấy. Mẹ cậu chiều cậu như vậy mà cũng bắt cậu dậy sớm sao, nó vẫn tức tối, mẹ tôi tất nhiên là không nỡ gọi tôi rồi. Nhưng bố tôi thì lại khác, bắt tôi dậy sớm lắm, hôm nào cũng phải dậy đi tập thể dục với bố, nên bây giờ quen rồi, hơ, thảo nào, ị quảng cáo, còn chị thì sao hả, con gái gì mà thôi đi. Chẳng qua là, nó cố phân bua tất cả chỉ là ngụy biện, thằng Ken là lưỡi chiêu nó cậu. Nó cứng họng, công nhận thằng nhóc cũng cao tay. Có lẽ nó đã đánh giá hơi thấp về thằng nhóc rồi. Hai, lại thở dài, lời tác giả. Nó cùng thằng nhóc Ken bước đến bến đợi xe buýt. He he, hôm nay nó đi sớm, không phải lo đuổi theo xe như mọi hôm nữa. Hãnh diện, nó ung dung bước đi trước cặp mắt tròn xoe của thằng nhóc mà chả hiểu mô tê gì. Đứng ở bến, nó để ý là có rất nhiều con gái để ý thằng nhóc Ken. Giống như trước đây lũ con gái ấy nhìn quang vậy, ừ thì cũng phải công nhận là thằng nhóc đẹp trai đi. Mặt mày sáng sủa thế cơ mà, hơn nữa lại cao ráo trông rất ngầu nữa chứ. Nhìn cặp mắt thèm thuồng của lũ con gái đứng xung quanh, nó thừa hiểu là thằng nhóc. Chói lóa, đến mức nào, hứ, đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá tất cả nhá mấy em. Đẹp trai nhưng đều lắm đấy. Ô từ xa, nó cũng trông thấy Quang đang bước tới. Cái dáng cao cộng thêm mái tóc lãng từ của cậu bạn thì nó lẫn đi đâu được chứ. Dù gì cũng là bạn thân mười mấy năm trời, có nhắm mắt cũng không lo túm nhầm người. À, bên cạnh còn có cả nhóc Uyên nữa. Hi hi, con bé hàng xóm của Quang, cùng tuổi thằng Ken, hiện đang học lớp 10. Con bé xinh, đáng yêu nhưng trầm tính lắm. Ít nói chuyện, nó hay sang nhà Hi chơi nên thỉnh thoảng cũng có nói chuyện với con nhóc. Những lần đó, nó phải công nhận một điều rằng, tuy con bé ít nói nhưng nếu nói chuyện sẽ thấy con nhỏ nói chuyện rất có duyên. Nhất là hai cái má lúm của con bé mỗi y cai cười ấy. Nhìn yêu cực, nó vẫy tay với Quang và nhóc Uyên, rồi quay sang xem thằng nhóc Ken thế nào. Thì, ôi trời ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lũ con gái đã bu quanh thằng nhóc từ lúc nào tíu tít nói chuyện như con chim sẻ. Kinh người, nó không để ý thằng Ken mới có tầm một phút thôi vậy mà. Thằng Ken thì cũng tươi cười chả kém mấy em, mặt mũi tỏ vẻ ngây thơ lắm, cười cười nói vang cả một góc bến. Ha, thôi thì mặc kệ, cứ để lũ con gái ấy biết được bộ mặt thật của thằng Ken xem. Có mà xách dép chạy 10 cây số cũng chả hết khiếp sợ. Quang đứng bên nó từ khi nào, vỗ vào vai nó hỏi nhỏ. Ai đấy, thằng em họ của tớ, mới từ Mỹ về đấy. Cậu xem, chưa gì mà đã cậu có thấy thằng nhóc giống tớ không hả? Cũng đẹp trai, cửa duyên lại thôi đi. Đừng có tự sướng nữa ông cụ ạ, xì tớ biết cậu đang ghen tị với tớ lẫn thằng nhóc mà, Quang chề môi. Còn nó thì nhanh tay đấm thùm thụp vào vai cậu bạn không thương tiếc ai ra. Đau thế, con gái mà dữ hơn cả sư tử, sau này ế chồng thì đừng có trách hứ, ế hay cô kệ tớ, thôi xe đến rồi, đi thôi. Xe buýt hôm nay khá đông, chen lấn xô đẩy nhau cũng khá nhiều, nó bị lũ con gái chen lấn xô về hai bên xe. Trời ạ, chật vật mãi mới đứng vững. Thế mà lại bị một con bé đi gốc 10 phân, mặt phấn son lè lẹt đẩy ra làm nó suýt ngã. Khổ, có gì lạ đâu, con nhỏ tranh đứng gần thằng Ken, nhưng tức cô chịu được, nó lấy chân dẫm mạnh lên đôi gốc con nhỏ làm nó kêu oai oái, á á, đứa nào. dám dẫm lên chân tao, đứa nào là đứa nào hả? Xe buýt đông thế này mà còn xô đẩy, chen lấn. Chuyện dẫm đạp lên chân nhau là chuyện bình thường thôi em ạ, mà này, chị khuyên em nhé. Nên đi dép thấp thôi chứ đừng đi cao quá, có ngày gãy gót giày đấy em. Quảng cáo, cách chương.